Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, Hưng Sư vấn tội. Nghe được Đại Ninh Hoàng Triều Lão Tổ lời nói về sau, bốn phía âm thanh nhất thời đều tĩnh lặng lại. Đối với Trung Thiên Vực, Tam Đại Thảm Án, Hoàng Cực Thánh Địa bị tàn sát, Huyền Minh Thánh Địa Thánh Chủ phản bội chạy trốn, Âm Dương Tông diệt môn, tất cả mọi người có chỗ nghe thấy. Nhưng ngoại trừ chỉ tốt ở bề ngoài Hoàng Cực Thánh Địa ở ngoài, cái khác hai chuyện bọn hắn chưa từng nghe nói qua cùng Diệp Hiên có quan hệ. Cho nên đám người đối với Đại Ninh Lão Tổ lời nói cũng là buồn bực không thôi. Trương Bộ nhai nhỏ giọng hướng phía bên người Minh Lạc Trần hỏi thăm: Minh thiếu chủ, người cảm thấy Tam Đại Thảm Án cùng đế tử thật có quan hệ sao? Trương Bộ nhai âm thanh truyền ra về sau, Ân Huyền Thường cùng Chiêm Thanh Hồ cũng lộ ra thần sắc tò mò. Minh Lạc Trần nghe vậy, im lặng nửa ngày, sau đó sâu kín hỏi ngược lại: Nếu là thật cùng đế tử có liên quan, các ngươi sẽ nghĩ thế nào? Cùng lựa chọn thế nào? Chiêm Thanh Hồ ba người tất cả đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Minh Lạc Trần. Một lát sau, ba người đều là giống có chỗ lĩnh ngộ tựa như, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hoảng sợ. Như thế nói đến, những này thật sự là đế tử gây nên. Minh Lạc Trần nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một cái. Đế tử, bá giả vậy, hắn sở hành đều là bá giả nói. Thuận hắn người sinh, nghịch hắn người vong, chỉ thế thôi. Chiêm Thanh Hồ ba người sau khi nghe được, đều im lặng im lặng. Một lát sau, Trương Bộ nhai trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn thần sắc. Thế nhưng là thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn. Dòng dã sắp tới 50 vạn người a. Không phải như thế, có thể nào trấn nhiếp thiên hạ? Các ngươi xem đi, hôm nay trước mắt những này thánh giả, chỉ sợ cũng rất khó may mắn tránh khỏi. Minh Lạc Trần khóe miệng bôi qua một tia nụ cười ý vị thâm trường. Trương Bộ nhai ba người nhất thời sợ ngây người, một cái từ ngữ như thiểm điện theo bọn hắn suy nghĩ hiện lên. Trảm thánh, ngay tại Minh Lạc Trần bốn người nhỏ giọng thầm thì lúc, Diệp Hiên đã lạnh nhạt đi hướng phía Đại Ninh Lão Tổ đi tới. Không tệ, Huyền Minh Thánh Địa sự tình, bản đế tử gây nên vậy. Không chỉ có như thế, Hoàng Cực Thánh Địa, Âm Dương Tông đều là bản đế tử tàn sát. Thế nào, ngươi, nhưng có ý kiến? Diệp Hiên âm thanh vừa mới rơi xuống, Đại Ninh Lão Tổ sau lưng một tên thánh giả bỗng nhiên lớn tiếng hét to dâng lên. Làm can, ngươi cho rằng tự thành đế tử, coi như thật có thể muốn làm gì thì làm. Cái này Trung Thiên Vực còn chưa tới phiên ngươi Diệp Hiên tới làm chủ. Diệp Hiên ngẩng đầu, lạnh nhạt phủi tên kia thánh giả một chút. Ngươi, lại là cái nào? Lời này vừa ra, tên kia thánh giả quả là nhanh tức nổ tung. Diệp Hiên ngôn từ, ngược lại là không có gì quá mức. Nhưng hắn một hơi này, còn lạnh nhạt biểu lộ, nhưng là để cho tên kia thánh giả trong nháy mắt nổi trận lôi đình dâng lên. Bản thánh chính là huyết diễm thánh giả. Bốn phía đệ tử, từng cái đều sợ hãi dâng lên. Bọn hắn kinh hãi là, Diệp Hiên vậy mà tàn sát tam đại thế lực. Sợ chính là, hắn lại không chút do dự dùng khinh miệt thần sắc đối đãi huyết diễm thánh giả. Bản thánh hỏi ngươi, Huyền Minh tội gì? Hoàng Cực tội gì? Thánh địa chúng đệ tử làm sao tội? Ngươi cũng dám ra tay ác độc, quả nhiên là tội ác tày trời, không có chút nào nhân tính. Bản thánh hỏi ngươi, ngươi bây giờ có biết tội? Huyết diễm thánh giả căm tức nhìn Diệp Hiên, cao giọng quát mắng dâng lên. Tội, bản đế tử có tội gì? Giường nằm bên, há lại cho người khác ngủ say. Đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không biết? Diệp Hiên đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Huyết Diễm Thánh Giả nghe vậy, tức giận tới mức run rẩy. Một bên Đại Ninh lão tổ thấy thế, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Diệp Hiên, mặc kệ ngươi có gì lý do, nhưng ngươi tru diệt nhiều người như vậy, nếu không cấp thiên hạ một cái công đạo, làm sao cũng nói bất quá đi đi." Nghe được Đại Ninh lão tổ lời nói, Diệp Hiên ánh mắt chuyển qua trên người hắn, cười nhạt một tiếng: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ đơn giản như vậy." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.